Vườn Trường Bảo Quân, chương 13, phiên ngoại 02. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng là đầu hạ thế nhưng ngoài cửa sổ sớm mặt trời đã lên cao, lãnh khí từ trong ngọn gió tống xuất ra từng trận gió lạnh, trong phòng độ ấm phi thường vừa phải. Lưu Vũ Hy đang mải miết vùi đầu tính công thức, một đoàn bóng đen bỗng dưng bao phủ trên người cậu. Vũ Hy còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị một khối ấp áp thân thể cường tráng áp đảo thật mạnh trên sàn nhà ô. Miệng bị hơi thở quen thuộc ngăn chặn, đón đầu xuống đúng là một cái hôn sâu nóng rát. Bàn tay to linh hoạt tùy ý vói vào trong vạt áo của cậu, đụng đến một viên tiểu quả trước ngực cậu đang đứng thẳng mà vuốt ve. Dục Long, đừng, Lưu Vũ Hy ở trong khe hở của hai môi đang giao triền mà phát ra thanh âm thấp xuyễn, tay chân cùng sử dụng đẩy lên thân hình đối phương. Mẹ của em còn ở bên ngoài. Bà đã sớm đi ra ngoài. Lý Dục Long càng dùng sức áp chế cậu, đầu gối tách ra hai chân đang kẹp chặt của Vũ Hy, sau đó để khố hạ của hắn ra sức cọ sát. Lưu Vũ Hy rất nhanh liền cảm giác được dục hỏa của mình bị khơi dậy, cậu dùng một tia lý trí cuối cùng, ra sức đem đối phương đẩy ra, hét lớn. Không cần như vậy, Lưu Vũ Hy thần sắc vô cùng nghiêm túc. Lý Dục Long trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn cậu một lát, đột nhiên lại hôn xuống. Ô ô ô, Lưu Vũ Hy rên rỉ, ngay tại đối phương kéo quần của cậu xuống, trong nháy mắt một tay nắm chặt lấy tính khí cậu, cậu phát ra tiếng thét thê lương chói tai. Ô oa, Lý Dục Long che cái lỗ tai bị âm thanh làm cho muốn đau, cau mày ngẩng đầu. Em quỷ gào cái gì? Người khác nghe xong còn tưởng rằng anh đang cường bạo dân nữ đấy. Anh vốn chính là Lưu Vũ Hy, lệ quang liên liên thở gấp nói. Là lại như thế nào nữa? Lý Dục Long đúng lý hợp tình hướng trên môi cậu dùng sức hôn một cái, Lưu Vũ Hy vẻ mặt cầu xin nói. Không cần làm được không? Không được, Lý Dục Long một tiếng cự tuyệt. Vì cái gì nhất định phải làm a, chưa từng nghe qua cái gì gọi là yêu sao? Không làm như thế nào yêu, hả? Ô, anh già mồm ác lẽ phải. Em dám tranh luận, ô ô ô, miệng lại bị bá đạo ngăn chặn. Lý Dục Long hảo tâm buông ra cái miệng để cho cậu thở, hắn cùng với cái trán của Lưu Vũ Hy tương để chờ đối phương chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Thật lâu một lúc sau, Lý Dục Long vô cùng đứng đắn hỏi. Vì cái gì không muốn? Hắn bày ra tư thái nguyện ý câu thông, Lưu Vũ Hy rất là vui mừng, liền vội vàng tranh thủ đem toàn bộ lời nói giấu ở trong lòng nói ra. Bởi vì chúng ta còn có nửa năm nữa là phải thi tốt nghiệp, vì để cho chúng ta đều chuyên tâm học tập thi đậu vào một trường đại học lớn danh vọng, chúng ta không nên ở trong mê muội hưởng lạc. Sao thấy giống như Đức Phật giáo Phật tử quá, cái đại học chó má gì cùng anh có quan hệ gì? Lý Dục Long cười nhạt, ách, anh không có ý định thi lên đại học sao? Lưu Vũ Hy cẩn thận hỏi, chỉ là đại học mà thôi, anh cần chi phải không thượng không được. Lý Dục Long đứng đắn bộ dáng duy trì không đến 30 giây, liền gian trá cười nói nếu như là em, anh liền không thể không thượng. Lưu Vũ Hy sừng sốt vài giây mới hiểu được ý tứ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Em không phải nói với anh cái này. Vũ Hy nghĩ thầm hai vị ca ca của Lý Dục Long đều là sinh viên nổi tiếng, hắn làm đệ đệ không lý nào không muốn thi lên đại học. Vũ Hy nhịn không được lại nói cái kia, ba của anh chẳng lẽ không muốn cho anh học đại học sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ông ta mới không quản. Lý Dục Long hai tay đan chéo để ở sau ót, có điểm cam chịu nói dù sao có bọn lão ca anh kế thừa sự nghiệp của ông ấy, anh muốn như thế nào ông ta tuyệt đối không quan tâm. Nghe thấy, Lý Dục Long hình như là bị bỏ quên. Lưu Vũ Hy nhất thời trong lòng chua xót, cậu cố gắng an ủi nói, cho dù là như vậy, anh cũng phải lên đại học a. Mẹ của em nói với em, đọc sách nhiều là vì tương lai của mình, tích lũy tài sản mà phát triển, không đơn thuần là vì ba mẹ. Nga, Lý Dục Long đáp lời, hắn biết Lưu Vũ Hy là quan tâm đến mình. Vậy em chuẩn bị thi vào trường đại học nào? Ách, mẹ của em nghĩ muốn cho em thi vào trường đại học g, sách còn nói cái gì không phải vì ba mẹ, như thế nào mẹ em muốn em thi trường nào thì liền thi trường đó hả? Bởi vì em dường như không biết thi vào trường nào là thích hợp. Em muốn tương lai của mình làm công việc gì, còn có am hiểu cái gì, lấy đó làm tiêu chuẩn chọn lựa trường thi vào nha, đừng để mẹ em nghĩ như thế nào thì liền như thế ấy. Không thể tưởng tượng được Lý Dục Long ngày thường cả lơ phất phơ, hôm nay vừa nói ra khỏi miệng liền giảng ra phen đạo lý nhường Lưu Vũ Hy bái phục. Cậu có điểm xấu hổ nói. Anh nói rất đúng, em khoa văn tương đối khá đi. Đại học ca thích hợp nhất, Lý Dục Long ngắt lời nói. Ách, Dục Long, làm sao anh đối với chuyện tình đại học lại rõ ràng như thế, anh không phải là không có hứng thú sao? Gần nhất các lão sư cả ngày ở bên tai tụng chuyện thi vào đại học, nói nơi này như thế nào chỗ kia có cái gì, muốn không rõ cũng khó. Như vậy à, đại học ca cũng không sai, kia để em suy nghĩ. Ân, cẩn thận nghĩ đi. Lý Dục Long tùy tay cầm lấy sách giáo khoa trên mặt bàn lật qua vài cái, trước đó anh cần phải tuyên bố, chờ em thi xong đại học phải theo anh làm. A Lưu Vũ Hy há to mồm, à cái gì mà a, Lý Dục Long dùng cuốn sách vỗ lên đầu của cậu, anh nhịn 2 năm, đã không có năng lực nhịn thêm nữa. Anh tạm thời cho em thời gian nửa năm, chờ em thi xong đại học em phải cùng anh làm. Có nghe hay không? Ách, Lưu Vũ Hy cũng biết không có biện pháp tiếp tục từ chối, cậu cũng rất thích Lý Dục Long, chính là mỗi lần vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng liền không tự giác mà sinh ra cảm giác e ngại, kỳ thật cậu cũng hiểu được sớm muộn gì cũng cần phải đối mặt. Lý Dục Long đối với mình trả giá nhiều như vậy, bản thân lại luôn không có cho hắn đột phá phòng tuyến cuối cùng, thật sự không đủ thành ý, Lưu Vũ Hy suy đi nghĩ lại, rốt cục cố lấy hết dũng khí, thấp giọng nói, kia. Được rồi, em đáp ứng rồi, cũng không cho phép được đổi ý nga. Lý Dục Long hai mắt sáng lên, cơ hồ đè nén không được kích động trong lòng. Ân, chính là, Lưu Vũ Hy nhớ tới một sự kiện. Chính là cái gì? Chính là anh cũng phải đáp ứng tôi một chuyện. Phiền toái chết được, chuyện gì? Nói mau, anh cũng phải cùng em thi lên đại học. Gì? Lúc này đến phiên Lý Dục Long há mồm, Lưu Vũ Hy tại khi hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú xuống, cậu thẹn đỏ mặt nói ra ý nghĩ của chính mình. Bởi vì em nghĩ muốn cùng với anh đi học đại học, như vậy thời gian chúng ta cùng ở chung với nhau sẽ nhiều một chút. Đợi một lúc lâu cũng chưa nghe được Lý Dục Long đáp lại, cúi đầu Lưu Vũ Hy nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lý Dục Long bất ngờ không phòng ngự vươn tay nâng sau ót của cậu, tại trên môi của cậu hôn một cái. Anh đáp ứng em, nửa năm sau, Vũ Hy, Lưu Mẫu ở trong phòng khách hô Dục Long gọi điện thoại tìm con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, Lưu Vũ Hy cầm lấy điện thoại trong phòng kết nối nội bộ lên nghe, điện thoại ngay lập tức truyền đến tiếng hô không đứng đắn của Lý Dục Long. Uy, bà xã, Dục Long, làm sao vậy, em đêm nay muốn tới nhà của anh hay là thuê khách sạn đây? À, anh hỏi em cảm thấy muốn ở nhà của anh ăn cơm hào hay là ở khách sạn hào? Quên đi, đi khách sạn tương đương có không khí hơn. Đối phương tự tiện quyết định, ách, anh đang nói cái gì à, nói cái gì, em đêm nay phải bồi anh à, như thế nào? Em có chuyện khác sao? Không có, chính là cùng anh, sinh nhật của anh không phải còn chưa tới sao? Cái gì sinh nhật chứ hả, em quên hôm nay là ngày mấy sao? Ngày mấy, Lưu Vũ Hy suy nghĩ nửa ngày mà không nhớ nổi. Ngu ngốc, hôm nay là ngày ít bản. Nhanh lên mở trang web xem kết quả công bố. À, Lưu Vũ Hy phát ra tiếng hô giật mình bừng tỉnh. À cái đầu em, nhanh đi cha. Nha, nha, Lưu Vũ Hy luống cuống tay chân mở máy tính lên, nhập vào địa chỉ trang web. Tốt lắm không, bên kia Lý Dục Long không kiên nhẫn thúc giục lên, trang web còn chưa có hiện ra có phải hay không có quá nhiều người truy cập vào tra xét. Trà không được coi như xong, anh cho em biết cũng như nhau, dù sao chính là trúng tuyển rồi. À, Lưu Vũ Hy ngu ngơ vài giây, trúng tuyển ý tứ có phải? Chính là em cùng anh đều đậu rồi. Hoa hoa, thực thật vậy chăng, anh tự mình tra xét còn muốn giả. Ách kia, vậy thật tốt quá, Lưu Vũ Hy vừa mừng vừa sợ trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn. Đúng vậy à, vậy là tốt rồi. Lý Dục Long cười xấu xa, lúc này em bất kể thế nào đều không được chạy trốn. Hả, Lưu Vũ Hy phát ra một tiếng mờ mịt. Hả cái gì mà hả, đừng có giả ngu, em đã đáp ứng anh, chỉ cần chúng ta đều thi lên đại học thì sẽ chính thức trở thành người của anh. À, ách, em không có quên à, chỉ là không dám đối mặt thôi. Lưu Vũ Hy ở trong lòng nghĩ, không có quên là tốt rồi, đêm nay đến đây, khách sạn anh đến khi chuẩn bị tốt sẽ báo lại cho em biết. Lý Dục Long bổ sung một câu, mông không cần rửa sạch, anh sẽ đặt một gian phòng siêu cấp xa hoa như phòng tổng thống. Ách, chờ điện thoại của anh, bye bye. Bái Lưu Vũ Hy mất hồn mất vía buông điện thoại xuống, đem gương mặt đỏ bừng của mình vùi vào song trường, làm sao bây giờ a? Buổi tối 7 giờ, một thân tiểu Âu phục hiu nhàn, Lưu Vũ Hy đi vào trong phòng khách sạn đã ước định. Vừa mở cửa ra, lập tức chứng kiến cả phòng một màu quất hoàng sắc. Màu da cam, tới rồi, đang ngồi ở bàn trà phía trước rót rượu Lý Dục Long quay đầu, nhìn thấy trang phục của Vũ Hy liền nhăn mi lại, làm gì mặc thành cái bộ dạng kỳ quái này. Ách, em nghĩ đến cần chỉnh tề một chút à, ớt khó coi sao. Lưu Vũ Hy tự ti lôi kéo góc áo, địa phương Lý Dục Long ước hẹn vốn là khách sạn 5 sao nổi danh nhất, cậu ngượng ngùng ăn mặt bùn xỉn chạy tới. Quên đi, mặc cái gì đều giống nhau, dù sao tất cả đều phải cởi. Lý Dục Long lôi kéo Vũ Hy ngồi bên người, đem ly rượt đỏ đưa tới bên môi cậu, uống chút đi. Lưu Vũ Hy nhấp một ngụm, hương cay ê ẩm làm cho cậu hơi nhíu mày. Cậu thấy trên bàn trà đổ đầy xô, cô, là cùng kẹo cộng thêm hai chai rượu đỏ, không khỏi nghi hoặc. Không phải muốn ăn cơm sao, ân no liền làm vận động, đối thân thể không tốt. Lý Dục Long đương nhiên nói, Lưu Vũ Hy ngượng ngùng cúi đầu. Lại uống một chút, Lý Dục Long tiếp tục đối cậu huy rượu. Ân, Lưu Vũ Hy bị ép uống nửa ly, che miệng nói tốt lắm không uống. Uống chút rượu, em chút nữa sẽ không quá thẹn thùng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là nghe xong hắn nói hay là do tác dụng của cồn, hai má Lưu Vũ Hy lập tức liền phiếm đỏ, cậu chợt ngẩng đầu toát ra một câu làm đi. Ách, Lưu Vũ Hy xuất ra dũng khí bình sinh lớn nhất, nói mau làm đi. Đã đến một bước này, dù sao đều phải chết, nhanh lên cho qua chuyện, để cho mình được thống khoái một chút thì tốt rồi. Lưu Vũ Hy ở trong lòng gào khóc đau thương, làm gì nóng vội như vậy, lại nói trước phải bồi dưỡng một chút tình tự, cảm xúc hứng thú tình cảm. Lý Dục Long nhưng thật ra không chậm không nhanh, em đã rất có cảm xúc, Lưu Vũ Hy cảm thấy được ngực càng ngày càng nóng, phải không, anh xem Lý Dục Long một tay kéo cậu đến ngồi lên đầu gối chính mình, lưu loát lột quần áo của cậu. Ngô hoa, Lưu Vũ Hy kêu to thật vất và tích lũy dũng khí tại đây muốn bị hù chảy. Vẫn là mềm mềm dầu dĩ, cái đó, cảm xúc căn bản không đi lên a. Lý Dục Long nắm lấy tính khí tấm tắc nói xong, tùy cơ xoa nắn lôi kéo đứng lên. Nha, Lưu Vũ Hy thở dốc vì kinh ngạc, Lý Dục Long vừa lòng cảm giác vật thể trong lòng bàn tay bắt đầu nóng lên biến ngạnh, Lưu Vũ Hy xấu hổ đẩy tay hắn ra. Được rồi, kia đến đây đi, Lý Dục Long bỗng dưng đưa tay ôm ngang hông cậu đứng lên hướng một bên giường lớn đi đến. Chờ một chút đã, Lưu Vũ Hy hoa hoa kêu to, như thế nào, em không phải nói nhanh lên sao, Lý Dục Long đem cậu phóng ở trên giường. Lưu Vũ Hy chùm kính mình lộ ra nửa người dưới hướng lui về phía sau, tại trong thời gian nguy cấp cậu lại bắt đầu hơi sợ khả. Chính là chúng ta còn chưa có tắm rửa a, không cần, làm xong lại tắm cũng như vậy. Lý Dục Long linh hoạt cởi bỏ y phục xuống, lộ ra một thân cơ thể rắn chắc. A, có thể tắt đèn không? Lưu Vũ Hy không dám đưa ánh mắt nhìn xuống hạ thân của hắn. Cái gì cũng không nhìn thấy thì có cái gì hay chứ? Lý Dục Long bất đắc dĩ bĩu môi, cầm lấy điều khiển từ xa ở đầu giường, đem đèn treo trong phòng tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn bàn mờ nhạt ở đầu giường. Như vậy được chưa? Ách, như vậy tốt hơn một chút. Lý Dục Long không khỏi phân bua đặt ở trên người cậu, vậy thì bắt đầu đi. Ngô, phải làm như thế nào bắt đầu? Lưu Vũ Hy khóc không ra nước mắt, nhắm mắt lại thả lỏng, chớ khẩn trương. Lý Dục Long ôm bả vai cứng ngắc của cậu cố nhẫn nại nói. Lưu Vũ Hy nghe lời nhắm hai mắt lại, thân thể cũng dần dần thả lỏng đi xuống. Một trận hôn nhỏ vụn đáp tại trên môi cậu, toàn thân nhận lấy những cái vuốt ve ôn nhu, hạ thân của đối phương đang cùng mình kề sát cùng một chỗ, khố bộ ma sát ra nhiệt hỏa. Dục Long thật ôn nhu nha, Lưu Vũ Hy trong lòng có điểm cảm động, chủ động vươn tay ôm lấy hắn. Môi Lý Dục Long hơi mở ra, ngược lại ngậm lấy tiểu núm ở trước ngực cậu, nhẹ nhàng hút lấy, Lưu Vũ Hy thấp run rẩy, phát ra âm hơi hơi rên rỉ. Lý Dục Long buông miệng ra, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên cái lỗ tai khéo léo, làm cho Lưu Vũ Hy càng rung động lợi hại hơn. Cậu cảm giác được hai tiểu khỏa trước ngực có điểm chướng lại ngứa, ước gì được người kia dùng sức vuốt ve, hạ thân cũng là sưng không chịu nổi, như muốn khẩn cấp cần phóng thích. Ừ, Lưu Vũ Hy không nhịn được dùng tay của mình che trước ngực, vặn vẹo hạ thân. Ai nói em có thể bính, Lý Dục Long đẩy ra hai tay của cậu, dán lại bên tai của cậu nói. Chính là, rất khó chịu, Lưu Vũ Hy đáng thương ủy khuất nói. Khó chịu liền nói cho anh biết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dục Long ngẩng đầu lên, hai tay nắm lấy song điểm, hôn hít lấy môi của cậu, phần eo cũng vặn vẹo, không ngừng ở chỗ kín của cậu đâm tới. A hát, OSS, Lưu Vũ Hy bất chi bất giác mở ra hai chân. Lý Dục Long thấy thời cơ đã chín mùi, lặng lẽ từ dưới gối lấy ra thuốc mỡ đã chuẩn bị tốt, cắn bỏ cái nắp sau đó nhắm ngay sau huyệt của Lưu Vũ Hy. Ô, một cỗ vật thể lạnh lẽo xâm nhập vào bên trong cậu, Lưu Vũ Hy sợ tới mức mở mắt ra, đây là cái gì? Trơn tề Lý Dục Long ngắn gọn nói xong, tiếp tục đem thuốc mỡ bôi lên lối vào của cậu. Ô thật kỳ quái, như thế nào kỳ quái, dùng cái này em hội sẽ không đau, thật vậy chăng, không biết được đại khái đi. Ô hoa, anh căn bản cũng không rõ nữa mà, thử một chút không phải sẽ rõ ràng sao? Lý Dục Long đem thuốc mỡ ném xuống, nâng lên hai chân của Lưu Vũ Hy gác lên trên vai. Hậu môn của Lưu Vũ Hy hoàn toàn bại lộ ra trước mắt của đối phương, Lưu Vũ Hy xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào mặt Lý Dục Long, đối phương còn cố ý kích thích lấy tay tách ra khe rãnh cánh mông của cậu. Hoa, em nơi này khẽ đóng khẽ mở thật đáng yêu nha. Ô, anh đừng nói như vậy nữa. Hảo. Không nói nhiều lời, Lý Dục Long cầm lấy hung khí đang vỉnh cao, nhắm hướng mục tiêu một cái thẳng lưng, ngay trước thuận lợi chọc đi vào. À, mặc dù có thuốc bôi trơn, nhưng bí huyệt bị mạnh mẽ đâm vào vẫn là sinh ra cảm giác đau đớn như bị xé rách. Lưu Vũ Hy kêu to đau quá à. Lý Dục Long chịu đựng xúc động, hơi chút thả chậm tốc độ tiến vào. Lưu Vũ Hy mãnh liệt hút khí, thật vất vả bình phục lại. Lý Dục Long chú ý đến vẻ mặt của cậu, lại thẳng tiến. Ahhho, Lưu Vũ Hy sau huyệt được nhét vào toàn bộ, cậu cả khuôn mặt đều nhăn lại, khẽ gọi lên được chưa? Hô, Lý Dục Long thở dài lên tốt lắm, toàn bộ đều đi vào. Lưu Vũ Hy hai mắt đẫm lệ cúi đầu nhìn thấy bộ vị hai người giao hợp, thân thể Lý Dục Long hướng chính mình luật động, bắt đầu xoay mông tiến công. Đau, như thế nào tuyệt không cảm thấy được thích a. Nhưng khi nhìn đến bộ dạng của Lý Dục Long, hắn giống như thực thoải mái. Ô, không công bằng a, Lưu Vũ Hy ở trong lòng kêu thảm thiết. Lý Dục Long quả thật phi thường thoải mái, hắn ra sức cử động phần eo tại nơi trong tiểu huyệt mềm mại lửa nóng chiều tống, va chạm phát ra những tiếng phốc xích bạch bạch, từng đợt tê dại khoái cảm theo hệ rễ lan tràn đến toàn thân. Ô, đã được chưa, người dưới thân hiển nhiên không có khoái cảm, thầm nghĩ nhanh lên chấm dứt. Lý Dục Long nhìn tính khí của cậu, đã muốn mềm nhũn một nửa. Hắn chăm sóc chìa ra tay lớn nắm chặt lấy nó, Lưu Vũ Hy giống như bị một luồng điện đánh trúng run rẩy phấn chấn, hậu môn cũng tùy theo co chặt lại. Nha, Lý Dục Long phát ra tiếng hát khẽ sung sướng, vừa trêu sáp vừa nắm lấy phân thân của đối phương khuấy động, vật nhỏ kia chậm rãi cương cứng. Mông nhỏ của Lưu Vũ Hy một trận loạn lắc, trước mắt hiện lên bạch quang, lập tức xông lên đến đỉnh điểm, rất nhanh liền phóng thích ra. Hạ thể của cậu bị lộng đến dinh dính, ngay cả bí huyệt cũng dính đầy dâm dịch. Lý Dục Long nâng lên cái mông cậu tại nơi ướt đẫm, lai nhanh lại nặng trong nhục động ngoan lực co rúm. Mau, nhẹ chút, Lưu Vũ Hy phối hợp cùng hắn đong đưa cái mông, cảm giác sau huyệt mình bỏng đến muốn thiêu cháy. Hảo, cho em, toàn bộ đều cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dục Long điên cuồng mà dùng sức chiều sáp, rốt cuộc đem ái dịch nóng bỏng phun ra ở trong cơ thể của cậu. Hô, hai người tình trạng kiệt sức thở gấp. Lý Dục Long thể lực rất nhanh liền khôi phục lại, hắn hạ xuống một nụ hôn trên trán của Vũ Hy, cảm thấy được thế nào? Có thoải mái không? Có một chút vậy, Lưu Vũ Hy thẹn thùng trả lời. Vậy là tốt rồi, Lý Dục Long ôm chặt lấy cậu, thanh ngữ mang một chút kích động, thật tốt quá. Em đã là người của anh. Lưu Vũ Hy đỏ mặt ép mình vào trong lòng ngực của hắn, Lý Dục Long xoa xoa cái mông nhỏ hỏi có đau hay không? Ách, tạm thời còn không phải rất đau. Lý Dục Long bỗng dưng tay đang xoa mông cậu thì dần dần ấn hướng đi vào chính mình. Kia làm tiếp một lần được không? Lưu Vũ Hy mắt choáng váng, cậu không thể tin cúi đầu nhìn xuống khố hạ của Lý Dục Long, tên này đáng sợ. Mới làm xong không đến 5 phút đồng hồ, nhanh như vậy lại đứng lên. Anh còn muốn, vừa rồi làm còn chưa có đủ em cũng không có chân chính thích thú mà, Lý Dục Long hống nói. Không cần vậy, anh đã làm rất lâu rồi, em cũng đã thích tới Không được, anh muốn cho em tiếp tục thích thêm một lần. Lý Dục Long không nói hai lời, lại đem cậu ép chặt. Không cần mà không cần. Biết lợi hại của ông xã em chưa? Anh hỗn đản này, gọi ông xã, được chưa? Còn chưa được, đối thoại dần dần bị từng trận xuân âm mất hồn thay thế, cũng nương theo thanh âm của tiếng giường đong đưa ở bên trong cảnh xuân lan tràn mở ra. Hoàn cách chương.